Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, ân oán cá nhân. Và đi không có cùng U Vương giao thủ qua. Đối với gia hỏa này mạnh yếu không thể nào biết được. Nhưng làm chính phủ thiết định Boss, cũng đánh bại bắt sống Apollo đến xem. Hẳn là mạnh một nhóm. Vì đánh bại loại tồn tại này, dưới tình huống bình thường liền nên trước tồn cái ngăn. Thăm dò tính đánh một lần. Nếu như chết rồi, liền lui về. Tốt tốt hơn nhiều chuẩn bị quái. Hoặc là hợp thành điểm trang bị. Hoặc là học một chút công pháp cái gì lại đến. Bất quá nhìn xem phía trước cái này đen như mực ra hỏa. Hoàn toàn không có một chút muốn thả mình chạy thoát ý tứ a. Thật đáng ghét a, giống đánh boss loại này thiết lập không phải là của mình sở trường a. Không phải là để Trương Lam để hoàn thành cái này tiết tấu sao? Đại huynh đệ, chúng ta thương lượng, ngươi không làm ta, ta cũng không làm ngươi như thế nào. Và đi là việc không muốn cùng gia hỏa này động thủ. Hoàn toàn có thể, U Vương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Còn phi thường có thành ý hơi vung tay. Mình chiến liêm đều tiêu tán trong không khí. Ta dựa vào, ngươi như thế dễ nói chuyện. Và đi sợ ngây người, chẳng lẽ nói là mình cùng Trương Lam đợi cùng nhau thời gian quá lâu. Đã bị hắn truyền nhiễm có thể dựa vào há miệng liền chiến thắng toàn thế giới rồi. Không cần kinh ngạc, muốn động thủ giết ngươi không phải ta, mà là tộc nhân của ta. U Vương cười đến tà ác như vậy. Đừng đùa. Người đám kia thôi cá nát tôm tộc nhân dám dùng không? Và đi lời nói đều còn chưa nói hết. Bá một chút, từ sau lưng của mình, một thanh dòng điện ngưng tụ thành lưỡi đao đâm xuyên bụng của hắn. Lôi điện kiếm tốc độ quá nhanh, cũng không kịp để va đi phát động dị năng hóa thân thành nước đi tránh né. Liền đã bị đâm xuyên. Apollo! Và đi khó có thể tin xoay người đem Apollo văng ra ngoài. Mình thì là ngã ầm ầm ở đất cát bên trên. Ngươi điên rồi sao? Ta là cùng ngươi cùng một bọn. Một đám, thân thể của ngươi cũng có thể phát ra ion sao? Apollo mắt đã biến thành ion trạng thái. Nâng lên đầu ngón tay. Màu xanh dòng điện vậy mà cùng màu đen ion hỗn hợp lại cùng nhau. Tạo thành một loại quỷ mị nhan sắc. Thảo, rõ ràng thời gian còn kém 13 giây. Vì cái gì không thể ngăn cản. Và đi thật thất sách. Chính là như vậy, hắn đã trở thành tộc nhân của chúng ta. Cho nên, ngươi an tâm đi chết đi. U Vương nhẹ gật đầu. Apollo trong nháy mắt xông tới. Đem điện giật hạt vợt bóng bàn hướng về phía Và đi thân thể. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, và đi hóa thân thành nước hình thái, chìm vào đất cát bên trong, điện giật hạt cầu một tiếng ầm vang tiếng vang, đem cửa hang nổ thành một cái đường kính 10 mét hố to. So với quá khứ Apollo ngang cấp, uy lực phải lớn hơn không chỉ một lần. Chạy, ta đem hắn móc ra. Apollo nói đã nghĩ hóa thân thành ion đuổi bắt. Không cần. Dù sao chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. U Vương đang khi nói chuyện, từ bốn phía đất cát dưới, đông đảo ám dạ tộc người toàn đều hiện lên ra. Dưới thân toàn bộ trang bị đen nhánh chiến mã, lít nhà lít nhít gần như bầy khắp nửa cái sa mạc bình thường. Chừng trăm vạn chi cự, chúng tộc nhân nghe lệnh, hiện tại liền cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, tiến công Vĩnh Dạ Thành. Để những cái kia dối trá, còn bảo trì hình người phản đồ trả giá đắt. Hôm nay, chúng ta muốn giết sạch Vĩnh Dạ Thành, giết chết qua ta, đoạt lại hạch tâm làm lạnh khí. Chúng ta muốn báo thù, đối toàn thế giới báo thù, đối toàn nhân loại báo thù. U Vương khàn cả giọng gầm thét, sau lưng màu đen ion tạo thành áo choàng uy phong lẫm lẫm phiêu tán ra 30 mét có hơn. Thề chết cũng đi theo U Vương đại nhân. Apollo một mực cung kính hướng về U Vương lễ bái hành lễ. Chiến mã gáy gọi vang tận mây xanh. Xuất phát, U Vương ra lệnh một tiếng. trăm vạn binh mã toàn bộ hướng về Vĩnh Dạ Thành phương hướng Tề Đầu Tịnh tiến. Đối với cường giả chân chính tới nói, cái gì chiến thuật, cái gì lương thảo, cái gì mưu kế đều là vô dụng, chỉ có dùng tuyệt đối bạo lực đi nghiền ép đối thủ mới là đơn giản nhất thô bạo chiến pháp. Và đi truy tung Trương Lam đội xe vứt xuống tín hiệu tiêu ký, một đường hướng về Vĩnh Dạ Thành điên cuồng thúc đẩy, thẳng đến đâm đầu vào bê tông tường thành, mới từ bùn đất đất bên trong hiện lên ra. Hắn dùng hết toàn lực nện gõ lấy cửa lớn, thoi thóp hô hào, mở cửa, cứu ta, đi mau. Thành cửa mở ra, đầy người cát đất và đi cơ hồ hôn mê, cấp tốc bị mang lên gần nhất trong bệnh viện. Hắn miệng vết thương ở bụng còn tại chi chi ra bên ngoài giữ lại máu. Và đi mặc dù có thể hóa thân thành nước, nhưng chỉ cần thân thể nhận lấy vật lý tổn thương, mặc kệ hắn như thế nào đi ngăn cản, dù là toàn thân tan ra thành từng mảnh, thương thế cũng chỉ sẽ dựa theo tốc độ bình thường khuếch tán. Đại biểu hắn máu nước chảy ra sau cũng lại không cách nào trở về thân thể. Bác sĩ đem hết toàn lực bắt đầu đối với hắn tiến hành cứu giúp. Đây là bọn hắn 400 năm đến lần thứ nhất muốn cứu giúp người sống sờ sờ. Nhưng dùng 400 năm đi tôi luyện ký ức, so Tần Diệu Thủ cũng chỉ là kém lẻ tẻ nửa điểm. Ngay tại cứu giúp thời điểm, nhận được tin tức Trương Lam cũng là cấp tốc vọt vào phòng cấp cứu. Trương Lam đại nhân mời đi ra ngoài, chúng ta đang tiến hành giải phẫu. Mổ chính bác sĩ cung kính nói, đừng để hắn đi, còn vẫn có chút ý thức va đi. Đem Trương Lam gọi vào bên bàn giải phẫu, ngươi không có chuyện gì, có thể trị hết. Trương Lam nắm thật chặt va đi tay, run rẩy nói, thật không nghĩ tới va đi sẽ thụ như thế thương nặng. Rõ ràng lấy va đi cá tính, bất kỳ cái gì nguy hiểm hạ hắn đều sẽ ưu tiên bảo vệ mình. Trương Lam sai lầm tính ra chính là vì cứu Apollo, và đi vậy mà cải biến vẻn vẹn điều tra kế hoạch, tự mình ra tay cứu người. Hai sự kiện, và đi thoi thóp nói, thanh âm thực sự quá nhỏ, Trương Lam không xích lại gần đều có chút nghe không rõ. Ngươi nói đi, Trương Lam an ủi. Một, Apollo đã bị dị hóa thành ion người, biến thành U Vương đồng bạn. Hắn thọc ta, cái này cháu con rùa, và đi run rẩy. Hai, ta hắn sao muốn tăng lương, chướng 3 lần, ngươi cái này hố cha ông chủ. Nói xong, và đi lâm vào trong hôn mê. Lần này, và đi không có sách từ trước, giải thích duy nhất là, kỳ thật hắn tán đồng trở thành Trương Lam bộ hạ sự thật. Chỉ là ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Trương Lam nhìn bác sĩ một chút, băng lãnh nói, cứu sống huynh đệ của ta, nếu như hắn chết, ta muốn mạng của các ngươi. Trương Lam chưa từng có uy hiếp như vậy qua người vô tội. Nhưng chỉ có va đi, hắn tình nguyện là một lần dạng này ác nhân, chí ít có thể để những này sống 400 năm bác sĩ cũng bắt đầu sợ hãi cái chết, hoặc là nói là e ngại Trương Lam. Đi ra phòng cấp cứu, Nick cũng chạy tới, lo lắng nói, và đi tình huống như thế nào? Trước mắt còn tại kỳ nguy hiểm, bác sĩ đang toàn lực cứu giúp, ta tin tưởng hắn có thể dứt qua cửa ải này. Trương Lam chỉ có thể như thế hy vọng, vậy là tốt rồi, và đi bị thương nặng như vậy, chiến tranh hẳn là cũng không xa à. Nick đã cảm thấy không đúng. Hiện tại Vũ Tuyết ngay tại đối quá ta tiến hành cứu trợ, không thể phân thần, cho nên hết thảy chiến đấu đều không cho phép tiến vào trong thành thị. Điều hành thành thị bên trong mỗi một cái có thể dùng chiến sĩ. Đi đến tường thành, đây là trận đánh ác liệt, mà ta cần phải đi thức tỉnh một người. Trương Lam nói, đã nhận lấy người bên ngoài đưa tới nghịch lưỡi đao, treo sau thắt lưng. Cùng cái gì cứu vớt địa cầu, sắn cứu nhân loại không có quan hệ, chỉ là đơn thuần ân oán cá nhân. Hắn quá bất tranh khí, ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng quá mạo hiểm, phải biết ngươi bây giờ cũng không có cấp tốc tự lành dị năng. Chúng ta tại cái này cũng vô pháp kêu gọi tiếp viện. Có thể dựa vào lực lượng quá ít, vô cùng nguy hiểm. Nick cảnh cáo, nếu như mình dấn thân vào đến thành phòng bên trong, liền không có cách nào thiếp thân bảo hộ Trương Lam. Yên tâm, tại thần chi thủ hộ giả xuất hiện trước, bọn hắn còn uy hiếp không được ta. Trương Lam nói xong, trực tiếp hướng về thành lớn môn đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.